Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, Khung Hạo Chi Hòa. Thường Dương Sơn phía sau, không, chúng ta có biện pháp. Văn Nhân Mục chỉ Thương Thương Vân Thiên, Khung Hạo ban cho ta thần liệt danh tự, không chỉ có thể kêu gọi quang hoa gọi đến liệt hòa. Còn có thể đến quang mang bên dưới bất luận cái gì một chỗ địa phương. Chỉ là loại lực lượng này còn không thuần thục, đồng thời có to lớn hạn chế. Nhưng ta tính qua, tại vào lúc giữa trưa xuất phát, lựa chọn một cái ánh sáng hung mãnh nhất thời gian. Tại một ngày đêm bên trong, chúng ta liền có thể đáp lấy quang mang đến Thiên Đế Vân Sơn. Văn Nhân Mục nói ra hắn lực lượng. Mô Liệt Kinh sợ nhảy dựng lên. Mục ca, Khung Hạo lão đầu coi trọng như vậy ngươi sao? Tiểu Cảnh vội vàng mở miệng, không muốn nói lung tung. Khung Hạo thị tại trên trời xem chúng ta đâu. Mô Liệt ý thức được không đúng, lập tức che miệng lại. Mà trên trời Thương Thương Vân tại nhấp nhô, tựa hồ phát ra vô thanh cười. Văn Nhân Mục hít sâu một hơi, ta muốn thấy xem xét. Từ chúng ta khi còn bé liền nghe lấy Đông Phương Thiên Hỏa bộ truyền thuyết lớn lên. Cái kia 60 năm trước rớt xuống Đế Sơn, mang theo vô số thần thoại cùng cố sự. Lần này đại đình phạt thiên, ta không cho rằng Thiên Đế Vân Sơn từng có sai. Cho nên ta muốn tận mắt nhìn một chút, những cái kia tiên nhân đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Tiểu Cảnh mở miệng, nghe Đại Vu Tôn nói qua. Ma là không thể giao lưu, thần là bị chúng ta chỗ chán ghét. Tiên lời nói, không đi tham dự, không đi tìm kiếm, không đi gia nhập, không đi tu hành. Đây là cổ lão quy củ. Văn Nhân Mục, phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình. Nếu như các ngươi không đi, chính ta một người đi cũng có thể. Ba cái tiểu đồng bọn xuất hiện khác nhau. Mô Liệt nói, Mục ca. Cái này thật không muốn đi. Nếu như ngươi đi, vạn nhất bị tiên nhân bắt lấy ăn nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Cảnh, tiên không ăn thịt người, ma mới ăn người. Mô Liệt, không cần để ý nhiều như vậy. Dù sao bọn hắn thường thường bị cùng một chỗ nhắc đến. Văn Nhân Mục, vậy các ngươi chính là không đi. Tốt, a, chính ta đi. Tiểu Cảnh giật nảy mình, vội vàng khuyên can nói. Đừng đi, Mục ca, không cần thiết, người suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? Đại đình thánh bộ chung quy là thánh bộ, chúng ta có thể suy nghĩ đến, bọn hắn nhất định có thể suy nghĩ đến, chỉ cần nghe mệnh lệnh là được rồi. Mô Liệt, đúng vậy, a Mục ca, mặc dù ta bình thường đối với những cái kia cổ thú đều cho rằng mãng là đủ rồi, nhưng lần này dính đến cái thế cường giả. Chúng ta loại này nhược kê cũng không cần tham dự a. Ai có thể đánh, ai không thể đánh, ta còn là trong lòng có chút số. Đây cũng không phải là ta sợ. Nên như thế, Mục ca nếu là khăng khăng đi lời nói, ta kiên trì cũng muốn cùng đi. Mô Liệt vỗ ngực một cái. Cái này kêu nghĩa khí. Tiểu Cảnh quệt miệng. Cái này kêu đầu óc không dùng được. Văn Nhân Mục lắc đầu. Thế là ba cái tiểu đồng bọn về tới thuộc về mình lều bằng da bên trong. Đến muộn, chính Văn Nhân Mục đi ra một mình, nhìn xem trên trời treo trên cao mặt trăng, kia là thập vu bên trong ba la chỗ kêu gọi đến quang mang. Đối ứng Thái Dương Huy Hoàng, mà ba la dạy bảo mọi người thế nào đến xem bốn mùa thiên tượng. Sao trời luân chuyển, muộn, thần liệt lực lượng là không thể thi triển. Cho nên Văn Nhân Mục chuẩn bị đi đến một chỗ xa xôi đồi lớn. Đáp lấy muộn, một ngày đêm quang cảnh, ngày mai giữa trưa liền có thể đến ngoài vạn dặm mục tiêu. Hắn nhìn về đại trướng nhìn thoáng qua, sau đó dứt khoát kiên quyết rời đi. Mà tại chủ trướng, tại Sùng Dương trên đồi, vị kia đại vu tôn mở mắt, xa xa nhìn xem Văn Nhân Mục rời đi phương hướng. Niên thiếu khí thịnh, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đại đình lần này là bất nghĩa chiến đấu. trong lòng ta có bất hảo dự cảm, nếu như ngươi đứa bé này là Khung Hạo lựa chọn người, như thế nên sẽ tiếp tục sống, hoàn hảo không chút tổn hại đến tòa kia đế sơn. Đại Vu Tôn tự lẩm bẩm, đồng thời thấp giọng, tối hậu vô thanh, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, vì cái gì Khung Hạo thị, ngài cho ta gợi ý không đúng. Tiên tổ a, ngài chỉ hướng 60 năm trước tòa kia đế sơn. Đại Đình thị cũng biết điểm này. Đây là tất nhiên, cái này biểu thị cái gì? Khung Hạo thị, ngài đối mặt vị kia tiên nhân giữa bầu trời đế, là có lời gì muốn nói sao? Ngài là nguyên hoang mang ánh sáng tới cùng lửa, chẳng lẽ vị kia thiên đế cùng ngài đồng dạng là giấy lên quang cùng lửa, xé rách hắc ám thế giới người sao? Vậy nếu như là như thế này, hắn là chân chính đế quân, là tiên hiền, là chí tôn mạng non thánh. Cứ như vậy, Đại Đình thị chỗ minh bạch, bọn hắn có lẽ muốn đoạt đi bảo vật, không phải là cùng ngài đã từng tiếp xúc đồ vật có quan hệ sao? Khung Hạo thị, ngài cũng không phải là nguyên hoang người. Nói như vậy, vị này thiên đế vừa lúc cũng không phải nguyên hoang người. Cái này trong đó có cái gì liên hệ sao? Chẳng lẽ Đại Đình thị muốn lấy ngài mà thay vào sao? Ta từng tại Đại Đình bên trong nhậm chức, về sau bị khu trục, bởi vì là phạm vào sai lầm, biết rõ quá nhiều, nhưng hôm nay Đại Đình dị động, thậm chí để cho Thiên Tần thị đặt chân cái này một mảnh hoang thủy. Cái này đã vi phạm với quy củ, Thiên Tần thị lễ phụng là Tần Trung Quỷ, nó là một bên trên trời bia văn hóa thành, truyền thuyết cùng Khung Hạo thị đồng thời xuất hiện, nhưng Tần Trung Quỷ cũng không phải là Linh Sơn Thập Vu. Hắn không phải làm đạt được cung phụng, Thiên Tần thị cũng không phải là Vu thị chính thống. Nếu như Khung Hạo thị, nếu như ngài không có chỉ dẫn đạo này ánh lửa, ta cũng sẽ không phản đối Đại Đình phạt thiên, nhưng bây giờ nhìn, hẳn là có to lớn nội tình. Đại Đình thị biết rõ rất nhiều thứ, ngài tại chỉ dẫn tất cả Vu Tôn, nhưng chúng ta lại không cách nào biết rõ Đại Đình đang suy nghĩ gì. Đại Vu Tôn trong nội tâm nổi lên gợn sóng cùng sóng cả, Đại Đình thị hoạt động tuyệt đối không phải bình thường. Hắn từng tại Đại Đình nhậm chức, về sau là bị khu trục đi ra, bị Sùng Dương Bộ thu lưu, được trước một đời Đại Vu Tôn dẫn làm đệ tử, lúc này mới xa xưa lưu lại. Quá lâu, lâu đến đã có 1.000 năm năm tháng. Vu thị nhân tộc sinh ra cùng câu lô bên trong người, có 1.000 năm thọ nguyên, nhưng theo lễ thánh tôn thiên, tu hành lâu ngày, thọ nguyên cũng biết không ngừng gia tăng. Đây là cùng tiên như thần, Vu thị nhân đạo, đây cũng là nhân đạo một loại, đồng dạng đi ra hùng vĩ cùng to lớn đường đi. Nguyên hoàng bị hoàn vũ rất nhiều vu dẫn là tổ đình một trong, chính là bởi vì ban sơ vu đạo bắt đầu từ cái này mà sinh ra. Linh Sơn Thập Vu, về sau có người rời đi, cho nên mới tại cái khác địa phương khai chi tán diệp. Xuân Bành thị đi Vân Nguyên Châu, Côn Luân thị đi Đại Hoang chi địa, Mặn Suối thị viễn phó thiên ngoại giới hải, Đại Hoè thị đi Hồng Lư Châu, cổ lão tiên hiền lưu ly mà đi. Lại về sau, bốn vị tiên tổ liền không có ghi chép. Văn Nhân Mục tại giữa trưa ngày thứ hai đi tới một chỗ khâu núi, tại ánh nắng tối hừng hực thời điểm giơ lên hai tay, phảng phất muốn ôm Thái Dương, mà cái kia huy hoàng quang mang cũng trở về ứng hắn, đem hắn hóa thành liệt hỏa, trở thành hư huyễn cái bóng, mang hướng xa xôi nơi kia. Hoàng thủy đông cực, thường dương chi thổ, Bắc Hải thạch nhân thân thể tàn phế trở thành thường dương sơn, bao quát cái này một vùng núi đều là hắn mảnh vỡ hóa thành, mà rơi xuống ở chỗ này thiên đế Vân Sơn, dĩ nhiên chính là đã từng vô dục thiên đế năm tầng nhạc thổ. Chỉ bất quá, cái này đệ ngũ trọng nhạc thổ đã sớm tàn phá không chịu nổi. Lúc trước bị Đông Hoàng Trung Hộ rơi xuống một mảnh, còn lại đều bị phấn vụn nát, cũng không tiếp tục tồn tại ở Hoàn Vũ bên trong. Vu Bộ Khách tới, ngược lại là sẽ chọn thời gian. Kẻ đến không thiện là Đại Đình Thị, ai truyền Đế Sơn có bảo. Không biết, chúng ta đi lên trước a. Tề Tĩnh Sương, Phong Tuyết lão người, Chu Minh, ba vị Sơn Hải chủ đi vào Đế Sơn chi đỉnh, nhìn xem cung khuyết phía trước tĩnh tọa cái kia linh nữ. Tề Tĩnh Sương chính là hít một tiếng, dò hỏi, Kiếm Tôn, đế quân còn không có thức tỉnh dấu hiệu sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục